Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303: Xuất khẩu thành nói dối. Quẩn Linh Đan, các ngươi đến cùng là thế nào ra? Xà Mâu Đấu La ánh mắt lăng lệ chằm chằm lên trước mắt, sắc mặt tái nhợt hồn đế. Phong Hào Đấu La cấp bậc thân thể lực lượng, dù cho không sử dụng hồn lực, cũng đủ để đem một tên hồn đế nhấc lên khỏi mặt đất tới. Nói, vì sao Tát Lạp Tư bị Chu Thần giết chết, các ngươi vẫn sống lấy? Xà Mâu Đấu La ánh mắt băng lãnh giống một con rắn độc, cảm thấy lên cơn giận dữ. Võ hồn điện cường giả đông đảo, tự nhiên cũng không phải bền chắc như thép, mà là chia làm rất nhiều hệ phái. Tát Lạp Tư nói đến, cũng coi là hắn phái này hệ người, thủ hạ của mình bị người giết. Xà Mâu Đấu La nội tâm biệt khuất vô cùng. Ta, cái này tên hồn đế bị dọa đến hoang mang lo sợ, trong chốc lát cũng biên không ra một bộ nói láo tới. Xà Mâu Đấu La miệng hạ, ta đến trả lời ngài đi hỏi đề đi. Lúc này, một tên đồng dạng trốn tới hồn đế bu lại, cứu chàng nói, ngươi. Xà Mâu Đấu La nhìn một chút trước mắt cái này hồn đế, hắn có một trương phi thường gương mặt trẻ tuổi, chỉ sợ chỉ có hơn 20 tuổi, có thể tại cái tuổi này đi đến hồn đế cấp bậc. Thiên phú có thể nghĩ, võ hồn điện chỗ thổi phồng 34 tuổi liền đi đến cấp 62 hồn đế tần minh. Kỳ thật chỉ là vì dựng nên một cái che giấu tay mắt người bia ngắm. Tại võ hồn điện nội bộ, 30 tuổi đi đến hồn thánh cấp bậc cường giả đều có không ít. Tần minh tính là cái gì chứ a? Nhìn thấy cái này tóc lam người trẻ tuổi, Xà Mâu Đấu La biểu lộ hòa hoãn xuống tới, mang theo ôn hòa mà nói, ngươi tên là gì? Thần Vũ, cấp 61 hồn đế, võ hồn Hàn Băng Cung. Nghe nói người tuổi trẻ, Xà Mâu Đấu La thế nào miệng, có chút tán thưởng mà nói, không sai, tuổi trẻ tài cao. Dừng một chút âm thanh, Xà Mâu Đấu La ánh mắt ôn hòa xuống tới nói, ngươi nói một chút nguyên nhân. Nghe nói lời ấy, Thần Vũ mặt không đổi sắc nói, là Chu Thần miệng hạ thả chúng ta ra, hắn thả các ngươi. Xà Mâu Đấu La ánh mắt bén nhọn giống một thanh chuôi lợi kiếm một dạng hướng về Thần Vũ đâm tới. Thấy Thần Vũ ngực khó chịu, đúng vậy, Chu Thần miệng hạ nói vô ý cùng ta võ hồn điện là địch. Tát Lạp Tư bị giết, đơn thuần ân oán cá nhân. Thần Vũ đối cứng lấy Xà Mâu Đấu La ánh mắt, từng chữ nói ra chậm rãi nói, thật. Thần Vũ sắc mặt không thay đổi, dõng dạc nói láo, giống hắn loại người tuổi trẻ này, vung lên nói dối đến cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà lại, nếu là không nói láo, võ hồn điện nhất định phải xử lý bọn hắn cái này nhóm phản đồ. Xem ra Chu Thần cũng là người hiểu chuyện. Xà Mâu Đấu La nhẹ gật đầu, thần sắc triệt để buông lỏng xuống, tiện tay đem cái kia bị bóp sắp tắt thở hồn đế ném xuống đất. Hắn mặc dù là võ hồn điện bên trong cường ngạnh phái, nhưng lúc này cũng không muốn cùng Chu Thần là địch. Một trường đem hồn đấu la oanh ra mấy trăm dặm. Cái này đặc biệt, a còn là người sao? Đừng nói hiện tại chỉ có hắn cùng đâm đồn hai vị phong hào đấu la, chính là trưởng lão điện 9 vị trưởng lão cùng lên một loạt trận, đều chưa hẳn có thể bắt được Chu Thần. Võ hồn điện cho Chu Thần, trời xanh, phong hào, đã là lấy lòng, nâng giết, cũng là e ngại. Xà Mâu Đấu La hiện tại chuyện cần làm, chính là tại Chu Thần sau khi xuống núi, đem phong hào đấu la phong hào cùng lễ phục tặng cho Chu Thần, cho thấy võ hồn điện thành ý, triệt để đem ân oán lắng lại rơi. Đáng tiếc, Xà Mâu Đấu La không biết là, dòng dã 20 khỏa cái đinh đã lặng lẽ cắm vào võ hồn điện trái tim. Nửa ngày về sau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đưa tiễn đám kia dưới mặt đất. Đẳng về sau, Chu Thần cũng không có vội vã rời đi sơn cốc, bởi vì vừa mới thức tỉnh dược lão, thấy được trong cốc đầy khắp núi đồi chân quý dược liệu tiên phẩm về sau, liền đi không được đường. Không chỉ có như thế, nhìn ra Chu Thần cùng Độc Cô Bác trên linh hồn thương thế về sau, dược lão quyết định ngay tại chỗ lấy tài liệu, hiện trường luyện chế 2 viên lục phẩm uẩn linh đan, để khôi phục 2 người linh hồn lực. Bất quá theo Chu Thần, người sư tôn này rõ ràng là ngủ được quá lâu không có luyện đan, ngứa tay. Về phần Độc Cô Bác cùng Đường Tam 2 người, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy dược lão thời điểm, tâm tình là phi thường phức tạp. Chu Thần có sư tôn không có gì kỳ quái, dù sao nhưng một cái linh hồn thể liền rất kỳ quái. Nhìn lên trước mặt cái này hư ảo như cái quỷ một dạng lão đầu, 2 người cảm thấy thế giới quan đều muốn bị lật đổ. Thực lực được mạnh đến mức nào mới có thể linh hồn rời thân thể mà sống? Tối thiểu nhất, Độc Cô Bác biết, Phong Hào đấu la cấp bậc thực lực, nhục thể tử vong, linh hồn cũng sẽ tử vong. Chỉ sợ chỉ có gần thần chi người mới có thể lấy linh hồn thể tồn tại. Hoặc là, lão đầu này căn bản chính là thần. Lúc này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên, linh hồn ngưng tụ thành thực chất dược lão, đang cố gắng thao túng cái kia thiên bảng 13 đỉnh bên trong hắc ma đỉnh. Dược đỉnh bên trong, trắng bệch như xương cốt linh lãnh hỏa cháy hừng hực. Ở đằng kia hỏa diễm không trung, 2 viên âm dương tôn nhau lên tròn trịa đan dược, đang quay tròn xoay tròn lấy, một cỗ rất là năng lượng kinh người, không ngừng từ trong đó khuếch tán mà ra. Chợt, đan dược đụng vào trong dược đỉnh bích, phát ra long cong tiếng kim loại. Trên không trung, mây đen thật dày ngưng tụ, nhật nguyệt sơn chân trời vừa mới xuất hiện một tia ánh dạng đông, chính là trực tiếp bị che lấp mà đi. Nhất thời ở giữa, toàn bộ nhật nguyệt rừng rậm phụ cận đều là lộ ra phá lệ ám trầm. Duy có cái kia tia chớp màu bạc vạch phá mây đen lúc mới có thể chiếu sáng phía dưới. Độc Cô Bác cùng Đường Tam 2 người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Luyện cái đan dược mà thôi, về phần động tĩnh lớn như vậy sao? Tại thiên không mây đen ngưng tụ lúc, cái kia dược đỉnh bên trong đan hương cũng là nồng đậm đến một cái đỉnh phong, thậm chí là liền bệ đá chung quanh năng lượng thiên địa đều là bị cỗ này đan hương lôi kéo ra nhỏ xíu rung động. Nếu là hạ xuống lôi kiếp, nói rõ đan dược chí ít tại thất phẩm phía trên. Đáng tiếc, thẳng đến đan thành thời điểm, trên bầu trời lôi kiếp cũng không có rơi xuống. Cuối cùng, dược lão thở phào một hơi, một chụp dược đỉnh, đỉnh đóng tự động tung bay mà ra. Chợt, 2 đạo tản ra hào quang màu nhũ bạch đan dược như thiểm điện tự trong đó lướt đi, rơi vào dược lão trong tay. Đáng tiếc, còn thiếu một chút, lão phu thăng linh bí thuật vẫn là không cách nào đem lục phẩm đan dược chuyển hóa thành thất phẩm. Dược lão vuốt vuốt sợi râu, nhìn như đáng tiếc, kỳ thực đắc ý nói, biểu tình kia chỉ thiếu chút nữa là nói, ngươi mau tới khen ta đi. Sư tôn một tay thuật chế thuốc thông thiên triệt địa, cần gì phải khiêm tốn. Chu Thần mặt không đổi sắc vuốt mông ngựa, để một bên Đường Tam cùng Độc Cô Bác có chút ghê răng. Ha ha, già rồi, dược lão khiêm tốn 2 tiếng. Bất quá cái kia cởi mở tiếng cười vẫn là bán tâm tình của hắn. Đắc ý cười một trận, dược lão đem 2 viên lục phẩm đan dược phân biệt ném cho Độc Cô Bác cùng Chu Thần. Dặn dò, đan này không nhưng trực tiếp nuốt, nhất định phải một mực ngậm trong miệng, thẳng đến dược lực hoàn toàn phân giải. Vâng, sư tôn. Chu Thần không chút do dự, trực tiếp đem đan dược ngậm trong miệng, bắt đầu khoanh chân tọa hạ, luyện hóa dược lực. Mà Độc Cô Bác lặng lẽ nhìn dược lão liếc mắt, cũng học theo đem đan dược đặt trong miệng, bắt đầu hóa giải dược lực. Trên thân 2 người, từng đợt vầng sáng màu trắng noãn 4 phía khuếch tán. Vầng sáng đi tới chỗ,